Chương 171. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cù dồ cổ gia hỏa này như thế quá sớm bại lộ thực lực không có vấn đề à. Nói trở lại y hề nguyên vẫn là như vậy cường đại à. Nhìn không ra hắn cực hạn đến ở nơi nào. Hi U gạ lắc đầu, tuy nhiên nhìn qua rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ tâm lý rất khiếp sợ. Nhưng là người khác cũng là ngốc trệ hiện trừ NG, dù sao rất nhiều người là lần thứ nhất nhìn thấy loại này khen trương quán rổ, quả thực là siêu cao độ khó khăn biểu diễn u rổ. Khi mù rổ tặt xua sắc mặt cũng là chấn kinh, hắn quanh năm ở tại Mỹ quốc thật đúng là chưa có xem bao nhiêu người làm qua bộ này động tác, cho dù có cũng là rất khó nhìn thấy, khoảng cách gần nhìn thấy loại này hoàn mỹ út rổ, loại rung động này trình độ là khó tỏ bày. Ngay từ đầu ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái nhỏ yếu xảy dịn cao trung có được thế hệ kỳ tích mạnh nhất người. Cái này cũng không khó lý giải năm nay sẽ dịn vì sao năng lượng cờ âm mở tới Tokyo 583 khu đấu vòng loại số 1 lao đại. Cù dồ cổ thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi vẫn là vẫn như cũ như vậy ngây thơ đây. À sờ xì ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, lạnh lấy nói, cù dồ cổ xì đừng nghĩ tại trên đầu ta đạt được. Nhưng vào lúc này, Hị mù rồ tặt xua ngăn tại à sở xỉ trước mặt, bình tĩnh một chút đi, à sở xỉ, đón lấy ngươi đem cầu cho ta là được, ngươi phụ trách phòng thủ cụ rồ cổ, dẫn bóng liền giao cho ta đi, để ta tới đạt được, thế hệ kỳ tích nội chiến còn không phải thời điểm. À sở xỉ cầm bóng chuyển cho hị mù rồ tặt xua, há, xin nhờ, lần này liền bỏ qua cụ rồ cổ xỉ một lần. Sẽ gìn mọi người tâm lý không khỏi không nói gì. Cụ dồ cổ tệ xưa thấy thế nào cũng là thế hệ kỳ tích mạnh nhất người, là cụ dồ cổ buông tha ngươi còn tạm được đi há, cái kia người cao to không có phản kích, liền ở tại nhà mình dưới rổ làm gì. Hiện chưa nở dê có người xem kinh hài nói. Ba nhờ hí mụ dồ tặt xưa chậm rãi cầm bóng vận lấy, trận này trận đấu, chỉ một mình ta tiến công liền đầy đủ. Tại gạ cả ghệ mì nghiêm sắc mặt, một cái bước lướt tiến lên dán sát vào hí mụ dồ tặt xưa. Bạch đột nhiên hỉ mũ rổ tặt xuôi một cái triệt thoái phía sau bước lên nhảy, sau đó cũng là trực tiếp lên nhảy. Tại gạ cả ghệ mì đánh đi lên, tay phải cực lực duỗi dài. Bóng trong nháy mắt bay qua cả ghệ mì duỗi ra 5 ngón tay đại quan, sau đó tại không trung hóa ra một đạo ưu mị cô tuyến. Bạch giống ruột lọt rổ. Hai ném rổ tư thế cũng tiêu chuẩn. Cù rổ cô gật gật đầu, từ ra tốc đến triệt thoái phía sau bước sau đó lên nhảy ném rổ. Gia hỏa này ném rổ một mạch mà thành, thật sự là không tệ, liền vẹn vẹn cái này ném rổ cũng rất không tệ, giống như nguyên tắc giống nhau là cái đầu tay. Nhìn xem vẫn còn ở ngốc trệ cả gệ mì, cụ dồ cổ xuất thủ một đạo, cả gệ mì đừng phát ngốc, trận đấu vẫn còn tiếp tục đây. A cả gệ mì vô ý thức cầm bóng chuyển cho cụ dồ cổ trong tay. Vành cụ dồ cổ cả cá nhân chìm xuống. Một đạo ịp bờ lưu sắc quang mang trực tiếp hóa thành từng đợt gào thét cuồng phong từ hỉ mù rổ tặt xu bên cạnh nghiêng đi rơi, xốc lên từng tia khí lãng. Cù rổ cổ quân A hỉ mù rổ tặt xu sắc mặt kinh hãi, không tốt, ngăn cản hắn à sờ si, thật là nhanh tốc độ. Ba nhờ cù rổ cổ tốc độ bất thình lình quỷ dị ở giữa, nhưng là càng thêm cực tốc. À sờ si tuy nhiên có cao hơn 2 mét, nhưng hắn linh hoạt tốc độ cùng thần kinh phản ứng cũng là tương đương nhanh. Đệ nhất thời gian liền ngăn tại cù rổ cổ trước mặt. Hư cù rổ cổ một cái triệt thoái phía sau bước sau này cao cao mà lên, là ngửa ra sau ném rổ à sở xì hét lớn một tiếng, cũng là nhảy lên thật cao, rồi ra tay phải cơ hồ phong đồng cù rổ cổ mắt trung thị cảm giác. Nani, nhảy vọt cũng quá cao đi, ra hỏa kia. Mọi người bỗng nhiên giật mình, riêng là sấy gìn mọi người càng thêm kinh ngạc, cái này cũng là thế hệ kỳ tích trung phong nhảy vọt, quá cứng hãn. Nửa không trung cụ rổ cổ nổi lên một tia cười lạnh, cả cá nhân thân thể tận lực giãn ra, tay phải siết chặt bóng. Tay phải siết chặt bóng dùng lực xuyên qua hất lên, ầm ầm một đạo quang trụ từ cụ rổ cổ trong tay bắn ra bóng hóa thành một đạo lưu tinh cao cao sát qua ả sở xỉ khuôn mặt, ba nhờ bóng trùng trùng điệp điệp đờ ập đờ nê nở tại rổ bản thượng, sau đó lăn lộn tiến vào vòng rổ. Cái gì? Thật nhanh, ta vờ ơ ý ma phản ứng không đến. À sở xỉ sau khi rơi xuống đất hoàn toàn sửng sốt, lại có hắn phản ứng không đến cầu. 4. Hai cụ rổ cổ hơi hơi một tay chống đất, vờ ơ y ma trong nháy mắt đánh đứng lên, tại à sở xỉ trước mặt thản nhiên nói, tiểu tử ban đầu, chỉ bằng hiện tại ngươi là vô pháp thắng nổi ta, tuy nói ngươi không có nghiêm túc, nhưng chỉ không gì hơn cái này à sở xỉ sắc mặt nộ hỏa trùng thiên, Cụ dồ cổ xì ngươi là tại xem thường ta á? Hoanh hiện chữa nở dê người xem không khỏi nâng lên tiếng vỗ tay, quá khuyết trương, không chút nào giảng đạo lý dẫn bóng. Cuồng bạo, cực tốc, hồn nhiên thiên thành, cực tốc ngửa ra sau đều tại cái này một chút động tác hoàn mỹ biểu đạt ra tới. Quá tuấn tú. Có vây xem quần chúng không khỏi cảm thán nói. Nhưng vào lúc này, tí tách vang lên. Có thủy châu nhỏ xuống tại mọi người sắc mặt bên trên, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại là trời mưa. Trời mưa a, thật sự là tiếc nuối, tiểu tử ban đầu. Kuzoko thản nhiên nói. Hả, Kuzoko si. À sờ si lại khôi phục ngốc manh sắc mặt, trận mưa này đem hắn hỏa khí khứ trừ. Cái này khí trời trời mưa cũng là phiền phức, cắt. Cả gệ mì lắc đầu, sắc mặt phi thường khó chịu. Ai, thật sự là đáng tiếc, trận đấu không thể tiếp tục. Khi u gạ dần vậy nói thật phi thường muốn nhìn củ rổ cổ cùng ạt sở sỉ quyết đấu. Dù sao cái này hai cá nhân quyết đấu nhất định sẽ ăn no thỏa mãn. Đáng tiếc thật sự là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng sẽ có một trận đặc sắc trận đấu, đều do trận mưa này. Ý dù kỳ sùn khe khẽ thở dài. Lần tiếp theo trận đấu liền có thể nhìn thấy thế hệ kỳ tích quyết đấu á cổ gạn cười nói, dù sao thế hệ kỳ tích quyết đấu quá đặc sắc. Rất nhanh, tiểu vũ trong nháy mắt biến thành mưa to hàng 3.3 rơi xuống. Trên trận, cả gệ mì ngăn lại hỉ mù rồ tắt xưa, chờ một chút, tắt xưa, hai chúng ta tiếp tục đi. Tại gà, ta cũng rất muốn tiếp tục đánh, nhưng là bởi vì mưa này quá lớn, tại loại này trơ nước trên mặt đất chơi bóng là cũng nguy hiểm hành vi, không đến đến một lần gặp mặt. Cái này dù sao cũng là hai chúng ta khó được gặp lại, nếu như cứ như vậy kết thúc lời nói, cũng quá nhàm chán. Himuro Tatsu thản nhiên nói. Himuro Tatsu trên mặt đất cầm một khóa cầu, trước hết tiễn đưa ngươi một cái lễ vật đi, ngươi làm sao phòng ta cũng có thể. Vụt Himuro Tatsu bất thình lình lên nhảy, ánh mắt mọi người cũng là hội tụ tại hắn trên thân. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.